phải tự tay giết chết Organ. Đừng, đừng đụng vào ông chủ của tôi. Rượu oản oản mới vừa đưa tay ra, Nữ ảnh liền như phát điên, giống rận lên. Nếu vậy, tôi càng muốn đụng đấy. Diệp Oản Oản nói xong, liền lấy ngón tay đụng lên trên mặt của Tư Dạ Hàn, nhẹ nhàng mà sờ. Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt của mọi người, Diệp Oản Oản nghiêng người cúi xuống, đôi môi đỏ mọng trực tiếp chạm vào đôi môi mỏng lạnh như băng của Tư Dạ Hàn. Cô! Tôi giết cô! Thấy ông chủ bị ô nhục, trong nháy mắt Lưu Ảnh nổi lên vẻ điên cuồng. Diệp Oản Oản nhìn thấy Lưu Ảnh tấn công tới mình, vẫn đứng yên ở bên cạnh của Tư Dạ Hàn, thần sắc không thay đổi. Quả nhiên, Lưu Ảnh vừa mới đến gần, nên bị Thập Thất đứng bên cạnh Diệp Oản Oản cản lại. Ngay cả vạt áo của cô cũng không thể đụng được. Giống như cảm thấy Lưu Ảnh giận còn chưa đủ, Diệp Oản Oản lại liếc hắn một cái rồi nói. À, tôi không chỉ có muốn đụng, mà còn muốn ngủ cùng nữa đấy. Một bên đám ám vệ khụ khụ. Diệp Oản Oản tiểu thư, đừng đùa nữa mà. Lưu Ảnh tuy không bị Thí Huyết Minh đánh cho đến chết, thì cũng sắp bị cô làm cho tức mà chết rồi. Lưu Ảnh quả nhiên giận đến sắp bùng nổ, không muốn sống nữa, càng thêm điên cuồng tấn công hướng tới Diệp Oản Oản, đánh ra rất nhiều chiêu chí mạng về phía cô. Thập Thất lúc này không thể mở miệng được nữa, đành nói: Lưu Ảnh, dừng tay! Nghe được âm thanh vô cùng quen thuộc, cả người Lưu Ảnh đều sửng sốt. Động tác công kích trên tay trong nháy mắt cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía người mới nói ra câu kia. Cậu! Thập Thất tháo mặt nạ trên mặt xuống, nhìn về phía Lưu Ảnh mở miệng nói: Lưu Ảnh, đừng kích động, là tôi đây. Cậu! Thập Thất! Nhìn thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ đó, trong nháy mắt Lưu Ảnh ngẩn ngơ. Hứa Dịch cũng trợn tròn hai mắt. Mấy người Lưu Ảnh ban đầu đều đã chuẩn bị tốt tâm lý, sống chết cho tới cùng. Giờ phút này toàn bộ như đang không thể tin được, đứng ngây người tại chỗ. Làm cho bọn họ càng không cách nào tin được chính là các thuộc hạ khác đi theo Hắc Quả Phụ cũng lần lượt tháo mặt nạ trên mặt xuống. Từng gương mặt đang dần lộ ra. Đến khi nhìn rõ những gương mặt này thì biểu tình của đám người Lưu Ảnh, Hứa Dịch, Tống Tĩnh, tất cả đều như đang mơ. Biểu cảm như không thể tin được tình huống trước mắt. Những người này, thành viên của Tử Vong Hoa Hồng, lại là đội ám nhất hộ tống Diệp Oản Oản rời đi. Bọn họ không phải là đã rời đi rồi sao? Đây rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người của Tử Vong Hoa Hồng lại biến thành tiểu đội ám nhất cơ chứ? Chẳng lẽ hết thảy từ nãy đến giờ đều là giả sao? Tiểu đội ám nhất ngụy trang thành Tử Vong Hoa Hồng sao? Đây quả thực là không cách nào tin được mà. Tử Vong Hoa Hồng là tiểu đội ám nhất, vậy Hắc Quả Phụ? Không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt của Lưu Ảnh quay lại nhìn Diệp Oản Oản. Thấy được tầm mắt khiếp sợ của Lưu Ảnh, Diệp Oản Oản đưa tay ra, chậm rãi tháo cái mũ trên đầu xuống. Dung nhan tuyệt mỹ bị khăn che mặt giấu trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt của mọi người. Mắt thấy gương mặt của cô gái kia đang dần lộ ra, còn người của Lưu Ảnh càng lúc càng co rút lại, cuối cùng thì hóa thành khiếp sợ và đờ đẫn. Cả người đều như một pho tượng cứng nhắc. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Đội trưởng Lưu Ảnh vẫn khỏe chứ? Đờ đẫn suốt 10 giây, Lưu Ảnh rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần. Diệp Oản Oản, chuyện này, cái này làm sao có thể? Hắc Quả Phụ lại là Diệp Oản Oản. Người mới vừa rồi có khí thế cường đại đó, làm cho người khác sợ đến mức ngay cả Thí Huyết Minh đều giống như chó sắp rơi xuống nước, tìm cách tháo thân mà chạy. Diệp Oản Oản sao? Không chỉ là Lưu Ảnh, mà tất cả mọi người đều hẹn họng mà nhìn chân chối, rồi đứng ngây ngốc ở nơi đó, phảng phất như gặp phải quỷ.

không nhanh không chậm mà mở miệng. Vị tiểu thư kia, dù sao cũng là người ngoài, quả thật không cần phải thiết bị liên lụy tới thư gia chúng ta. Cách làm của trợ lý Hướng không có bất kỳ vấn đề gì, tôi cũng đồng ý với cách làm đó. Nói tới chỗ này, ánh mắt của trưởng lão lãnh đạm mà nhìn về phía Diệp Oản Oản đang đứng trong góc. Nếu như thế, hiện tại là chuyện cơ mật có liên quan đến nội bộ gia tộc chúng tôi, xin vị tiểu thư này tránh đi một chút. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà nhìn về phía người đang nói chuyện. Trong nội bộ tư gia, người thuộc dòng chính chi hệ tranh đấu vô cùng lợi hại, chia làm rất nhiều bè phái. Người nói chuyện là một vị trưởng lão rất có uy tại tư gia, cùng với Tần gia quan hệ mật thiết. Kiếp trước là một trong những người quan trọng ủng hộ cho Tần Nhượng Hy. Ban đầu, người cực kỳ có hy vọng ngồi lên vị trí chủ mẫu tương lai là Tần Nhượng Hy. Vì Tần gia, những người này ném vào không ít tiền, quan hệ cùng mâu thuẫn vô cùng hỗn tạp. Lợi ích giữa nó chặt chẽ đi theo con người bọn họ, không thể tách rời. Vào lúc này, đột nhiên nhảy ra một người, chiếm đi vị trí này, bọn họ làm sao có thể hài lòng được? Cộng thêm bọn họ vừa rồi mới biện đoán được, thì sợ rằng nhìn thấy lão phu nhân đối với cô cũng có sự bất mãn. Làm sao không có thể thừa dịp cơ hội này diệt trừ cô chứ? Trong phòng vài ba câu để muốn bác bỏ thân phận của cô sao? Quả nhiên, lão phu nhân mặc dù hơi nhíu mày, nhưng rốt cục cũng không mở miệng nói gì. Đi thì đi, mặc dù những ngày qua một mực lo lắng đề phòng, cô đã sớm không được ngủ yên đầy đủ, cho nên cũng không có hứng thú mà nghe những người này ở đây thao thao bất tuyệt. Nhưng mà Diệp Oản Oản thử thăm dò nhìn Hứa Dịch. Thời điểm kiếp trước, nội gián chân chính vì muốn che giấu chính mình nên đám người Tư Dạ Hàn mới vừa trở lại một cái, bọn họ liền xuống tay với Hứa Dịch. Ở tại chỗ này mà cây mũ đội cho Hứa Dịch, cây mũ là nội gián, đưa hắn trở thành một người thế mạng. Cô có sự cảm, mặc dù kết quả chuyện này là do cô nhúng tay vào mà xảy ra sự thay đổi nhất định, nhưng Tư gia chắc chắn sẽ điều tra kỹ thủ phạm. Kế hoạch của những người đó sau khi thất bại, 8 phần 10 vẫn muốn kéo một người ra để che giấu tội cho bọn hắn. Cho nên kế tiếp sự việc phát triển rất có thể giống như kiếp trước mà cô đã biết. Thấy Diệp Oản Oản không có nhúc nhích, vẫn tiếp tục đứng ở nơi đó, một bộ mặt dày mặt dạn, ánh mắt trưởng lão hơi lạnh thêm vài phần rồi nói: "Vị tiểu thư này, cô còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì, xin cô rời đi cho." Lúc này, Tần Nhược Hy giải vây nói: "Phùng thúc, Diệp tiểu thư là bạn gái của A Cửu, cũng là chủ mẫu trong tương lai của Tư gia, không thể tính là người ngoài được." Tần Nhược Hy vừa dứt lời, nơi cửa liền truyền tới một tiếng cười lạnh khinh bỉ. "A, chủ mẫu tương lai sao? Thật là buồn cười chết mà, dựa vào cái gì mà cô ta xứng?" Trưởng lão nhìn về cô gái mới xuất hiện kia: "Thấm Du, sao con lại tới đây?" "Ta, con muốn tới đây cùng bà nội nói chuyện. Kết quả mới vừa rồi, con lại ở cửa nghe được mọi người nói cựu gia con gặp tai nạn, mà người phụ nữ này chẳng biết xấu hổ mà bỏ lại cựu ca, tự mình bỏ chạy." Phùng Thấm Du lòng đầy căm phẫn mà lên tiếng. Hứa Dịch nghe vậy hơi nhíu mày, cũng không để ý thất lễ, chỉ có thể đánh gãy lời nói của Phùng Thấm Du, cố gắng giải thích: "Phùng tiểu thư, lời mới vừa rồi của tôi còn chưa nói hết sự việc. Sự tình không phải là như tiểu thư nghĩ đâu." Kết quả, Hứa Dịch còn chưa nói dứt câu, nên bị Phùng Thấm Du nghiêm nghị trách mắng cắt đứt. "Anh là ai? Tôi nói chuyện với cha tôi, có phần cho anh chen miệng vào sao? Ngay cả ông chủ của mình cũng không bảo vệ được. Tư gia nuôi một đại phế vật như anh thì có lợi ích gì?"